Truyền nhân thiên y, chương 921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 921, trước kia ông ta cũng có quen biết Tiêu Vân Thiên. Bởi vậy trong lòng biết rõ lời nói này thật sự rất giống lời nói của lão già kia. Trước có quỷ vương Miller chiến lược thắng mình một bậc, sau lại tung ra một Tiêu gia. Dù tính cách ông ta cứng rắn đến đâu, điệu bộ hung ác thế nào, cũng không thể không xem xét lại một chút. Cuối cùng sau khi trầm tư suy nghĩ một lúc, ông ta không thể nghĩ ra cách nào vừa có thể giết Lương Siêu, lại có thể chỉ an toàn rút lui. Quá bất đắc dĩ, ông ta chỉ đành tạm thu sát tâm dành cho Lương Siêu lại. Nhưng Vạn Cửu Giang vẫn không cam lòng, quát hỏi, rốt cuộc là vì sao? Lão Hủ chưa từng nghe nói Tiêu gia cô và thằng danh họ Lương này có quan hệ gì. Quan hệ à? Tiêu Thi Nhã bĩu môi một cái, nói, tiền bối nói sai rồi. Cái tên này chẳng những có quan hệ với Tiêu gia, hơn nữa quan hệ còn rất sâu. Nói đến đó, cô đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực tiến lên một bước. Anh ấy là người đàn ông của tôi. Soạt, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nhất là Lương Siêu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong lòng lập tức hiện ra một khả năng hơi hoang đường, nhưng lại rất hợp lý. Chẳng lẽ Tiêu Thi Nhã này cũng là một trong những vị hôn thê của mình? Cũng không đúng, tên của mấy cô gái có hôn thư nằm trên tay mình không có người nào tên là Tiêu Thi Nhã. Có điều thật sự có một người họ Tiêu, hơn nữa cái tên kia còn rất quái lạ, tên là Tiêu Đại Gia. Tiêu Đại Gia này không phải là vị Tiêu tiểu thư này đó chứ? Dường như cảm nhận được ánh mắt quái dị của Lương Siêu, Tiêu Thi Nhã quay đầu nhìn hắn một cái, hoạt bát cười và nói, đến, kêu tiếng đại gia nghe cái coi. Lương Siêu, đúng thật rồi, CMN cô nàng này thật là vị hôn thê của mình. Tuyệt sắc song kiều đế kinh đều bị lão già kia biến thành vị hôn thê của mình. Chắc lão già này sợ mình đến đế kinh chưa đủ nổi danh. Sau đó Tiêu Thi Nhã lại nhìn về phía Vạn Cửu Giang liên tục biến sắc mà nói, tiền bối, Lương Siêu là vị hôn phu của tôi, cũng là người ông nội tôi nhìn chúng. Hơn nữa vãn bối nói thêm một câu không khách sáo, cho dù không có Tiêu gia chúng tôi nhúng tay thì nếu hôm nay ngài giết Lương Siêu thì chỉ sợ toàn bộ Vạn Thú Tông bao gồm cả ngài cũng sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Vạn Sơn đứng bên cạnh nghe xong lời này thì trên mặt tràn đầy khinh thường. Hừ, đánh giám, bộ nghĩ Vạn Thú Tông bọn tôi rất dễ hù sao? Ngậm miệng, Vạn Cửu Giang quát lạnh một tiếng rồi hung hăng chừng ông ta một cái. Sau đó lại nhìn thật sâu vào mắt Lương Siêu, đã hiểu ra Tiêu Thi Nhã nói bóng gió cái gì. Sợ là Lương Siêu này cũng có lai lịch lớn, hơn nữa địa vị của hắn còn lớn hơn Tiêu gia đế kinh. Khó trách tuổi còn trẻ mà đã đột phá đến bán bộ kim đan, chiến lực còn kinh người như thế. Cách chương.